Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Sakura Thành. Trở lại số 7 thùng xe, Diệp Sát ngồi đến rồi nơi hẻo lánh, nhìn lấy mấy người ở nơi đó bàn luận viển vông, kích động lấy cảm xúc. Nội dung tự nhiên rất đơn giản, lấy thùng xe vì đoàn đội hạch tâm, hy vọng đám người đoàn kết lại. Đối kháng cái khác thùng xe người, Diệp Sát không có tỏ thái độ, cũng không giống lúc trước Cao Văn kích động đám người lúc như vậy phản cảm. Bởi vì, Cao Văn là vì mình, mà dưới mắt trong buồng xe đám người đoàn kết lại, nhưng thật ra là cách làm chính xác. Lý luận trên, tử vong thùng xe chiến cuối cùng đem thừa xuống 25 người. Mà trước mắt số 7 trong buồng xe ước chừng 18-19 người. Hoàn toàn là có khả năng toàn bộ sống xuống đến. Đồng thời, vốn có cộng đồng lợi ích dưới tình huống. Hoàn toàn chính xác là có thể hợp tác cùng tổ đội. Sự thực trên, Diệp Sát một đời trước thời điểm. Bởi vì tử vong thùng xe chiến đều là tại thùng xe giảm quân số đến phi thường thời điểm mới mở ra. Tử vong thùng xe chiến. Tham dự thùng xe so lần này nhiều hơn nhiều. Bình quân mỗi cái thùng xe chỉ có 5 đến 7 người bộ dáng. Này vừa lúc là một chi đội nhỏ người thích hợp nhất số. Cho nên, lấy thùng xe làm đơn vị tổ đội nghênh địch là chính xác mạch suy nghĩ. Cho nên, căn cứ Diệp Sát kinh nghiệm, tử vong thùng xe chiến quá trình. Cơ bản trên lúc ban đầu là lấy thùng xe làm đơn vị đoàn thể chiến. Sau đó nhân số không ngừng giảm quân số sau, một chút mâu thuẫn sẽ dần dần xuất hiện, sau đó diễn biến thành cá nhân chiến, nhưng không thể phủ nhận, sơ kỳ tổ đội là có ưu thế. Đồng thời những người khác tổ đội, người không tổ đội, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thế yếu. Bất quá, Diệp Sát như cũ không có tính toán như vậy, hắn không cần bất luận người nào trợ giúp. Cũng không có ý định trợ giúp bất luận kẻ nào, mà lại, cùng mất trí nhớ chi đô khác biệt. Đối với Sakura Thành, Diệp Sát tin tưởng vô luận là có hay không tổ đội. Mình mới là nhất có ưu thế một cái kia, bởi vì, hắn một đời trước không có đi qua mất trí nhớ chi đô. Nhưng đi qua Sakura Thành, Diệp Sát đã nhưng không có tham gia náo nhiệt ý tứ. Dứt khoát thẩm tra nổi rồi nhân vật của mình tin tức. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, bạch ngân 3 sao đặc quyền, tử vong đoàn tàu số 7 chủ thùng xe ra vào quyền. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị, không lực lượng, 111 thể năng, 101 nhanh nhẹn, 99 tinh thần lực, 85 khô lâu tệ số lượng. 6 bạc 525 đồng mang theo vũ khí. Hắc ưng phục hợp cung. Mũi tên số lượng 63. Mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Màu bạc bụi gai. 2 súng. Cứng rắn tạm sắc bén màu bạc loan đao mang theo trang bị. Áo giáp chống đạn. Găng tay chiến thuật. Chiến thuật đai lưng. Tinh diệu kính bảo hộ mang theo đạo cụ. Lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng nắm giữ kỹ năng, sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cao cấp thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, rắn cắn đạt được rồi màu bạc bụi gai, học xong rắn cắn, đồng thời tố chất thân thể lại cường hóa, Diệp Sát đẳng cấp đạt đến bạch ngân 3 sao. Đồng thời thân thể thuộc tính có 2 hạng vượt qua 100 chỉ số. Cũng là Diệp Sát tố chất thân thể tiến vào không phải người biểu hiện. Về phần phương diện khác, ngược lại là không có cái gì biến hóa. Thời gian 7 tiếng, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Trải qua mất trí nhớ chi đô chém giết, Diệp Sát cũng là nhân cơ hội nghỉ ngơi. Nhục thể trên thương thế cùng mỏi mệt. Có thể dựa vào trị liệu dược tề khôi phục, nhưng là, tinh thần trên mỏi mệt lại không phải tùy tiện có thể làm dịu. Diệp Sát hy vọng tại đến Sakura Thành thời điểm. nghênh đón chính mình trạng thái tốt nhất. Sau 7 tiếng, tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga. Đây là một tòa làm bằng gỗ kết cấu ngoài trời sân ga. Thoạt nhìn có chút cổ xưa, bầu trời bên trong phiêu tán phấn cây hoa anh đào cánh. Phi thường mỹ lệ, chỉ là Diệp Sắt tin tưởng đám người rất nhanh liền không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp rồi. Diệp Sắt như cũ tại sân ga ngồi lấy, dự định chờ những người khác sau khi rời đi lại rời đi. Lại không có nghĩ tới Cam Lâm tại hắn bên thân ngồi xuống. Cam Lâm nói, hiện tại tất cả mọi người thương nghị tổ đội, cũng xác thực đều tổ đội rồi, ngươi liền một điểm ý nghĩ cũng không có sao. Diệp Sắt nói, ngươi ý tứ là cùng ngươi tổ đội sao? Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Cam Lâm nói, ta thừa nhận, trực tiếp tổ đội nói, ta đối với ngươi trợ giúp cũng không lớn, nhưng chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác hợp tác. Diệp Sắt nói, ví dụ như, Cam Lâm nói, ta sẽ gia nhập cái khác đội ngũ, sau đó ngươi bố trí xuống bẫy dập, ta đem người dẫn vào bẫy dập, ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, đặc biệt là tại nhân số sắp giảm bớt đến 25 người thời điểm. Có thể duy nhất một lần giải quyết hết một nhóm người nói, liền có thể lấy đem chúng ta ăn ổn đưa vào 25 người trong danh sách. Diệp Sắt không khỏi nhìn rồi. Cam Lâm một mắt, này nữ nhân quả nhiên trưởng thành rồi. Từ nhân loại trưởng thành là rồi một con rắn độc. Đồng thời, Cam Lâm đã thăm dò rõ ràng rồi Diệp Sắt tính nết. Nàng căn bản không trông cậy vào Diệp Sắt che chở chính mình. Bởi vì nàng biết rõ Diệp Sắt căn bản sẽ không làm như vậy. Trước mắt nam nhân không hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Hắn muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm lãnh huyết. Cam Lâm cùng Diệp Sắt hợp tác mấu chốt điểm tại hy sinh. Đương nhiên, không phải hy sinh hai người bọn họ, mà là tại lúc cần thiết, Cam Lâm sẽ hy sinh đồng bạn của mình, xác thực bảo đảm chính mình trở thành cuối cùng 25 người. Nhưng Cam Lâm không cho là mình có năng lực một lần giết sạch một đám người năng lực. Cho nên, nàng hy vọng Diệp Sắt trở thành nàng đao. Diệp Sắt đứng dậy nói, ngươi đề nghị rất không tệ, nhưng ta không có hứng thú, bởi vì đối ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta không cần dựa vào loại này phương pháp, cũng có thể sống đến cuối cùng. Cho nên, tìm người khác a. Diệp Sắt sau khi nói xong, liền hướng lấy sân ga đi ra ngoài. Đối với Cam Lâm, Diệp Sắt là khinh thường. Chính mình một đời trước là bởi vì cái gì mà chết? Cũng là bởi vì một đám phản bội mình tạp chủng. Diệp Sắt lại bởi vậy căm hận, nhưng sẽ không vì vậy mà gật bừa. Bất quá, khinh thường về khinh thường, Diệp Sắt cũng là không cảm thấy Cam Lâm cách làm là sai lầm. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào tại mạt thế sống sót, đều là chính xác, mạt thế cách sinh tồn, chính là không từ thủ đoạn. Suy nghĩ lấy, Diệp Sắt đi ra sân ga, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, Diệp Sắt đứng ở một gian trà chút trải trước mặt. Đây là một tòa tràn ngập rồi cùng gió thành thị, bốn phía đều là cổ phác cổ đại cùng thức kiến trúc. Thậm chí ngay cả đường phố cũng nhiều áp dụng cổ xưa hòn đá trải đất, hoặc là đá cuội. Nội thành khắp nơi mới trồng cây hoa anh đào, gió thổi qua thời điểm sẽ vung khắp nơi đều là, cũng là Sakura thành tên tồn tại. Lần đầu tới đến Sakura thành người sẽ cho là mình đi đến rồi cái nào đó quốc gia cổ đại. Kỳ thực cũng không phải là như thế. Sakura thành nhưng thật ra là cái nào đó quốc gia một tòa thành phố điện ảnh kiến thiết thành rồi cổ đại bộ dáng mà thôi. Đương nhiên, tòa thành thị này kiến thiết rất hoàn mỹ, coi như thật trở thành chính mình xuyên qua rồi thời đại, cũng nhìn không ra sơ hở gì. Diệp Sắt trực tiếp tại gian kia tên là Vận Phong Đường quán trà trước ngồi xuống. Tử vong thùng xe chiến là không giống nhau. Bình thường đến sân ga, mỗi cái sân ga cửa ra vào đối ứng một chỗ, mà chết vong thùng xe đứng thời điểm thì là hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng liền là tất cả mọi người sẽ đi đến địa phương khác nhau. Không phải một đám người vừa lúc xuất hiện tại một chỗ. Tất nhiên là một trận loạn đấu, tự nhiên tiện nghi những người khác. Hiển nhiên tử vong đoàn tàu cũng không hy vọng đem cái chết vong thùng xe chiến diễn biến thành thuần túy bằng vào vận khí cũng có thể thắng xuống thắng lợi chiến đấu. Một phương diện khác, người tham chiến toàn bộ đến Sakura thành sau. Tại bắt đầu chiến đấu trước đó, kia thần bí âm thanh sẽ công bố quy tắc, dù là Diệp Sát bởi vì một đời trước tham gia qua, cho nên biết rõ quy tắc, nhưng lại nghe một lần cũng không có chỗ xấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.